chấp niệm của nàng tình kiếp của chàng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời Ngữ lập tức bật cười, lời nói thật sự trẻ con, nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía vị thái tử điện hạ tôn quý trên chủ vị kia. Ánh mắt tối sầm lại, ngón tay bị thiếu niên nắm trong lòng bàn tay khẽ run rẩy. Hắn nhận ra sự sợ hãi của nàng, chậm rãi siết chặt, cho nàng thêm sức mạnh. Nàng không muốn chính diện đối đầu với Trịnh gia, Sương Ninh hầu phủ không có năng lực đối kháng với thủ phụ đương triều, càng không có năng lực đối địch với thái tử. Nàng không thể để chính mình làm tâm điểm trong mắt mọi người, không thể chọc giận tên điên kia, không thể để cho hầu phủ rơi vào nguy hiểm nước sôi lửa bỏng. Nàng vô tâm không chú ý đến bài thơ phía sau đang như thế nào, rượu trái cây có chút dâng trào, nàng quên mất, chính mình không thắng được rượu mạnh. Cố Tử Yên sau lần thứ ba đỡ chính xác thân thể nàng thì dứt khoát vụng trộm đem cánh tay đặt phía sau nàng, nương theo cột trụ bên cạnh che chắn, lặng lẽ dùng lực đỡ nàng. Đường Thời Ngữ nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt quyến rũ chứa đầy tơ. Nàng nhìn thấy sự quan tâm trong mắt thiếu niên, tim đập thình thịch không ngừng, dứt khoát buông lỏng sức lực cả người, thân thể nghiêng về phía sau, toàn bộ trọng lượng đều chuyển đến cánh tay hắn. Hắn khẽ cười ra tiếng, thanh sắc thiếu niên khàn khàn mê người, nàng lại càng thêm mê man. Đường Kỳ Nguyên đang cùng bạn bè bên cạnh luận thi văn xong, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của muội muội nhà mình, không khỏi đỡ chán. Hắn không nhìn thấy mèo vờn sau lưng hai người, hướng về phía Cố Tử Yên tư thế ngồi cao ngất chuẩn mực nhưng hai mắt không ánh sáng nói: "Để đi tản bộ cùng muội ấy trong hoa viên đi, muội ấy ngồi ở đây ngủ gật thì cũng khó chịu." Tất cả sự chú ý của Cố Tử Yên đều bị nàng nắm trên tay, chợt nghe được người nào đó nói chuyện với hắn, một lúc lâu sau mới giải phóng được năng lực suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Đường Kỳ Nguyên, chờ đại não đem tin tức tích hợp lại, mới không yên lòng gật gật đầu. Đường Kỳ Nguyên than thở một tiếng, giơ tay dặn dò Vân Hương tới, ba người chủ tớ theo nhau, đi ra ngoài điện. Sự rời đi của họ không làm rung chuyển quá nhiều người, nhưng ít nhất đã thu hút sự chú ý của ba người. Trong tiểu hoa viên, Đường Thời Ngữ được Vân Hương dìu, chậm rãi đi ở phía trước. Cố Tử Yên chắp tay, khóe miệng cười, chậm rãi đi theo bên cạnh nàng. Mặc dù trước mắt Đường Thời Ngữ choáng váng, nhưng suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Tể Hú, trưởng tử của thứ phụ đương triều Tể gia, hôn phu kiếp trước của nàng, nam nhân vừa mới đối diện nàng. Không biết vì sao gặp lại hắn mà luôn cảm thấy có cảm giác hoàn toàn bất đồng, có lẽ là bởi vì tâm tình bất đồng đi. Kiếp trước nàng không có cảm giác gì đặc biệt với Tể Hú, thậm chí cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Tể gia cầu hôn, cha nương cảm thấy có thể chấp nhận được mà nàng cũng không có ý kiến gì, liền đồng ý hôn sự. Nàng luôn phải lập gia đình mà nàng cũng không có người mình thích trong lòng, như vậy gả cho ai cũng giống nhau. Kiếp này, nàng không có tâm tư muốn lập gia đình, cả đời làm lão cô nương hầu phủ cũng được, cùng lắm thì trở về Am Thanh Tâm, dù sao A Uyên cũng sẽ ở bên nàng. A Uyên, Đường Thời Ngữ dừng bước, đột nhiên có chút mất mát. Hai năm nữa A Uyên cũng nên lấy vợ, sao có thể cả đời làm đệ đệ của mình được, nàng không nên ích kỷ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ vậy, rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm cánh hoa trên mặt đất, vẻ mặt mê mang. Cố Tử Yên có chút bối rối, hắn khom lưng, thấp thỏm nhìn vào mắt nàng. "Tỷ tỷ, sao lại không vui?" Đường Thời Ngữ có chút khổ sở nhìn lại hắn, giơ tay sờ sờ đầu thiếu niên. "Nhìn kìa, A Uyên luôn có thể nhạy cảm nhận ra tâm trạng của nàng. A Uyên tốt như vậy, bảo nàng làm sao có thể nỡ bỏ? Nàng phải thừa nhận, giờ phút này vì ham muốn cá nhân của mình mà cảm thấy xấu hổ." Ánh nắng mặt trời thuần khiết, tràn đầy năng lượng, là những gì nàng mơ ước. "Đệ đã trưởng thành," nàng khẽ thở dài. "Trưởng thành có thể bảo vệ tỷ." Đôi mắt hắn như xuyên thấu, tản ra hào quang kiên định. "Ai làm tỷ thương tâm khổ sở thì ta liền giết người đó." Nàng mỉm cười, không nghiêm túc. "Đừng nói lung tung." Cố Tử Yên mím chặt môi, tay chậm rãi nâng lên, muốn phủ lên mờ u bàn tay nàng. "Ai nha, Trịnh tỷ tỷ, chúng ta không cẩn thận quấy rầy chuyện tốt của người khác." Một giọng nữ sắc bén ác ý chuyển đến, phá vỡ bầu không khí mập mờ quanh quẩn bên cạnh hai người. Cố Tử Yên không vui xoay người lại, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng bắn ra một tia sáng lạnh như băng, ánh mắt mang theo sát khí sắc bén, giống như là truy hồn tác đến từ địa ngục, tương lai toàn thân người đó sẽ bị trói buộc gắt gao, không thể động đậy. Ánh mắt Đường Thời Ngữ phóng xa, thấy được chủ nhân của lời nói. Cách đó không xa có hai thiếu nữ mặc cẩm phục, một người mặc váy đỏ tươi, người còn lại là Trịnh Hoài Giao vừa mới ở trên điện đạt được vô số ái mộ. Tất cả đều là những người quen cũ. Đường Thời Ngữ nhàn nhạt nở nụ cười, hiểu lễ nghĩa phúc lễ đối phương trước, mới nói. Không biết cô nương là thiên kim nhà nào, đúng là có bản lĩnh có thể bấm tính, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của chúng ta. Nàng nắm lấy ống tay áo của thiếu niên, hơi dùng sức kéo hắn ra phía sau mình. Lúc Cố Tử Uyên chạm vào mình, hai bàn tay nhỏ bé kia liền tản ra lệ khí cả người, ôn nhu nhìn nàng. Ta ngắm hoa với đệ đệ ở chỗ này, vốn không trông cậy vào người khác khen một câu tỷ đệ tình thâm, mà thế nào cũng không nghĩ tới, nội viện của hoàng gia ở trong mắt cô nương là nơi làm chuyện tằng tiêu. Ta không có đầu óc hay trong đầu có than, chọn ở một nơi tốt như vậy để cho cô nương ngươi có thể quấy rầy bất cứ lúc nào. Hoặc là ở trong mắt cô nương, chỉ cần một nam một nữ lén gặp mặt, chính là đang làm chuyện tốt, không biết vì sao lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngày thường gặp qua quá nhiều. Thiếu nữ áo đỏ bị nhục nhã đến sắc mặt tái xanh, môi run rẩy không nói nên lời. Mới vừa rồi trong yến hội, Trịnh Hoài Giao đột nhiên lôi kéo nàng đi ra, suốt quãng đường đi rất gấp, hình như là đang đuổi theo người nào đó. Cho đến vừa rồi, nàng nhìn thấy tiếng Đường Thời Ngữ, nhận ra đó là người lúc trước làm cho Trịnh Hoài Giao nhíu mày. Là một con chó săn xuất sắc, tất nhiên nàng muốn chế nhạo một phen, chỉ là không ngờ sức chiến đấu của vị này cường hãn như vậy. Đường Thời Ngữ không có ý tứ một vừa hai phải, khóe miệng nàng lộ ra ý cười châm biếm, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cô nương lại còn không hiểu lễ nghĩa bằng một người lớn lên ở bên ngoài như ta. A Uyên, từ kia nói như thế nào, khi còn bé tiên sinh thường nói câu á, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cố Tử Uyên ăn ý tiếp lời, cười đến ngây thơ, lại vô cùng chi kỳ thêm chút giải thích của mình, bổ sung. Nếu không thì là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Đường Thời Ngữ giật mình che miệng lại, sợ hãi xua tay, vội vàng nói. Xin lỗi a, xá đệ còn nhỏ, không ngăn cản cái miệng được, nếu nói không cẩn thận, thật mạo phạm cô nương, mời ngươi niệm tình đệ ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chớ so đo với nó a. Thiếu nữ áo đỏ tức giận đến mức hận không thể đi lên xé đôi cẩu nam nữ này, Trịnh Hoài Giao vẫn im lặng khẽ giơ tay lên, ngăn nàng lại. Trịnh Hoài Giao nắm được thông tin mấu chốt trong đoạn vừa rồi. Cô nương nuôi ở bên ngoài, hơi suy nghĩ, liền hiểu rõ thân phận của Đường Thời Ngữ. Trịnh Hoài Giao thản nhiên nói, Khanh Viêm, là chúng ta không đúng trước, xin lỗi vị cô nương cùng công tử này đi. Mắt của Tân Khanh Viêm muốn nứt ra, trong lòng một vạn không tình nguyện, rồi lại ngại uy nghiêm của Trịnh Hoài Giao, không thể không cúi đầu nhận sai, nhưng trong lòng nàng không phục, thậm chí ghi hận lên Đường Thời Ngữ. Nàng không thành ý mơ hồ nói, xin lỗi. Là ta không phải, Đường Thời Ngữ không so đo nhiều nữa, nàng không hiếm lạ cái lời xin lỗi không hề có thành ý này, cũng biết Tân Khanh Viêm không có khả năng thành tâm thành ý xin lỗi, vị tân cô nương này vốn là tiểu nhân nịnh nọt, có thù tất báo, nàng còn cần mượn miệng Tân Khanh Viêm, chặt đứt sự tò mò của những người khác đối với nàng. Một thiên kim hầu phủ dưới miệng chanh chua không tha cho người khác, hay lắm. Trịnh Hoài Giao cố ý kết giao với Sương Ninh hầu phủ. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải là thời cơ tốt, quả thật các nàng đối lý, không nói hai câu liền rời đi. Quá trình lần đầu tiên gặp mặt đối với Trịnh Hoài Giao mà nói hết sức không thoải mái, thế nhưng Đường Thời Ngữ lại cảm thấy rất thoải mái, mặc dù lúc hai người kia xoay người, nàng nghe được một câu oán giận của Tân Khanh Viêm. Hừ, bất quá chỉ là một cái bao cỏ mà thôi. À, Tân cô nương thật sự là hiểu lòng người, chanh chua còn chưa đủ. Quả nhiên vẫn phải xứng với loại từ văn rốt vũ nát này thì tốt hơn. Xem ra hình tượng mà nàng khổ tâm xây dựng không quá 3 ngày liền có thể truyền khắp kinh thành, còn nhanh hơn một chút so với tưởng tượng. Cố Tử Uyên không nhịn được lời như vậy, A ngữ của hắn là tốt nhất. Trong mắt thiếu niên ướt đẫm băng, lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người kia dần dần đi xa, tay trái chậm rãi sờ về phía bên hông. Hắn nghiêng mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh, nàng lười biếng ngáp một cái. Tìm một cái bàn đá liền ngồi xuống. Tay thiếu niên từ bên hông rời đi, đổi thành đặt ở sau gáy, xoa xoa cổ, nhẹ nhàng nở nụ cười. A ngữ, chờ ta, Sau đó, hắn rời khỏi đây. Lúc hắn trở về, trên tay cầm mấy loại hoa tươi không giống nhau, màu sắc gì cũng có, tụ lại cùng một chỗ, cực kỳ đẹp mắt. Trước mắt nàng sáng ngời, ngạc nhiên nói, đệ hái hoa à? Rất nhanh lại cau mày lo lắng, bất an nói. Không thể hái chứ, không ai phát hiện phải không? Trong đầu Đường Thời Ngữ hỗn loạn, nàng nhanh chóng suy nghĩ lý do ở trong đầu. Nếu bị người phát hiện, vậy nàng nói tự mình làm, dù sao nàng cũng là nữ tử, mấy đoá hoa mà thôi, nói vậy sẽ không chịu trách phạt quá nặng. Phải không? Còn nữa, nàng có thể nói mình vừa mới trở về hầu phủ học tập quy củ, nói xin lỗi, lại bồi thường chút bạc, trách tội nhẹ hơn A Uyên, dù sao hắn cũng không phải người của hầu phủ. Tỷ tỷ, không cần lo lắng, Cố Tử Uyên nhét hoa vào trong tay nàng, bất đắc dĩ nói. Không ai nhìn thấy, hả, nàng vẫn còn mơ hồ, bất ngờ nhìn vào mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười của thiếu niên tươi sáng chói mắt, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, cả người lòe lòe tỏa sáng, đáy mắt hắn cũng phiếm tinh quang, đôi mắt trong suốt kia dường như có nhu tình vô hạn, làm cho nàng bị hút vào trong đó. Vân Hương không biết đã biến mất từ lúc nào, Cố Tử Uyên chậm rãi đến gần, trong biểu tình kinh ngạc của nàng, chậm rãi cúi người. Dường như Đường Thời Ngữ như bị định thân chú, trong lúc nhất thời quên phản ứng, nàng chỉ ngơ ngác sửng sốt, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn ở trước mắt dần dần phóng to, càng ngày càng gần, cho đến khi hô hấp của hắn phun lên mặt nàng. Lúc này nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng lùi về phía sau, bàn tay mạnh mẽ của thiếu niên đặt ở sau đầu nàng, không cho nàng né tránh. Bàn tay hơi dùng sức, mặt nàng lại gần hắn vài phần. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt nàng. Một chút ửng đỏ trèo lên má nàng, tim đập nhanh hơn một chút. Gió trong khu vườn nhỏ dường như còn khô hơn cả vừa rồi và nóng lên một chút, cũng không nghe được tiếng chim hót, bên tai cũng không nghe cái gì. Tất cả tiếng vang đều bị tiếng tim đập cuồng loạn bao trùm, chỉ là không biết nhịp đập này là của ai. Nụ cười của thiếu niên dần dần thu lại, dần dần nghiêm túc. Hắn đặt tay sau đầu nàng, tay kia duỗi về phía mắt nàng. Đường Thời Ngữ sợ động tác này, theo bản năng co rúm lại, nhắm chặt hai mắt lại. Cố Tử Uyên nhìn thấy, tim hung hăng tê dần, giống như là có dao nhỏ quấy dày trong cơ thể hắn, đau đến nỗi hắn muốn liều lĩnh hủy diệt tất cả. Cố gắng loại bỏ những ký ức kiếp trước làm cho hắn phát điên, ngón tay dừng lại ở đôi mắt phải của nàng. Sau đó, ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng, vuốt ve nhiều lần chỗ đó, cho đến khi nốt ruồi vốn bị che khuất lại thấy mặt trời. Chỗ đẹp nhất của nàng chính là đôi mắt này, còn có nốt ruồi nhỏ xinh này, mê người lại quyến rũ, luôn có thể làm thần hồn của hắn điên đảo. Chỉ tiếc, kiếp trước bị người khác cướp đi, nhưng hôm nay không hề giống nhau nữa. Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phun lên má nàng, hắn vạn phần ôn nhu nói với nàng. A Ngữ, không cần che giấu, có ta bảo vệ tỷ, vĩnh viễn bảo vệ tỷ, đừng sợ. Vào giờ khắc này Đường Thời Ngữ rất muốn khóc, hơi thở thiếu niên đặc biệt thuộc về hắn ùn ùn kéo tới bao bọc nàng, lần đầu tiên, cảm nhận được sức hấp dẫn của hắn. Như có tình cảm gì khác, ở đáy lòng gieo hạt giống, đang rất cần bén rễ, nảy mầm. Cách chương.